Bất diệt bá thể quyết, chương 1732, ở trước mặt đào chân tường. Góc truyện audio.com, là tung hoành tứ hải thương hội đại thiếu chủ Viên Lai Các. Ngươi nhìn, hắn đi theo phía sau chính là tam thiếu chủ, lục thiếu chủ, thất thiếu chủ, bát thiếu chủ, cửu thiếu chủ, mười thiếu chủ, mười một thiếu chủ, mười nhị thiếu chủ, còn có thập tam thiếu chủ. Đám người khi nhìn rõ Viên Lai sau lưng đội ngũ về sau, đám người bên trong lập tức bạo phát ra từng đợt xôn xao thanh âm. Bởi vì bọn hắn phát hiện Viên Lai đội ngũ chủ yếu là từ 10 vị thiếu chủ liên hợp tạo thành. Trừ Viên Do Viên, Viên Hướng Hiểu cùng Viên Cao Tiêu ba người, còn lại 9 vị trí tự thế mà đều lấy Viên Lai như thiên lôi sai đâu đánh đó, cái này rõ ràng là từ bỏ cùng Viên Lai cạnh tranh a, tam đệ, lục đệ, thất muội. Các ngươi, Viên Do Viên nhìn xem Viên Lai sau lưng cái kia đội ngũ khổng lồ, sắc mặt triệt để thay đổi. Không chỉ có là hắn, Viên Hướng Hiểu, Viên Cao Tiêu hai người cũng giống như thế, sắc mặt đều là phi thường khó coi. Nhị ca tứ đệ, ngũ muội, đại ca thủ đoạn, ta nghĩ các ngươi so ta rõ ràng hơn, cùng hắn cạnh tranh không khác lấy trứng chọi đá. Mà lại phụ thân hắn cũng vừa ý nhất đại ca, các ngươi vẫn là quay đầu là bờ đi. Tam thiếu chủ Viên Lập là cái thần sắc hung ác nham hiểm thanh niên, mặc đen kim hoa phục, một mặt nghĩa chính ngôn từ hướng lấy Viên Do Viên, Viên Hướng Hiểu cùng Viên Cao Tiêu ba người khuyên nói. Đúng vậy à, vô luận là đấu văn hay là đấu võ, đại ca tất nhiên là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, ba người các ngươi cần gì phải muốn chọi cứng đến cùng đâu. Đúng, còn không bằng chúng ta huynh muội cùng tâm, đem đại ca trực tiếp nâng bên trên người thừa kế vị trí, dạng này về sau chúng ta đều có thể hòa hòa khí khí phân đến một bộ phận chỗ tốt, dạng này vô vị tranh đấu căn bản không có tất yếu. Cùng sau lưng Viên Lai cái khác thiếu chủ cũng nhao nhao phát biểu khuyên lơn Viên Do Viên, Viên Hướng Hiểu cùng Viên Cao Tiêu ba người. Cái này đại thiếu chủ Viên Lai thật sự là thủ đoạn thông thiên a, thế mà đem còn lại 9 vị thiếu chủ đều cho lôi kéo tới, cái này nhưng so sánh đơn thuần lôi kéo ngoại viện muốn lợi hại hơn nhiều. Viên Do Viên sau lưng Hách Kiệt có phần là cảm khái nói. Tiêu Sảo Vân mặc dù không nói chuyện, nhưng đôi kia đôi mắt đẹp thì là nhìn chằm chằm bị đám người vờn quanh bao vây lấy Viên Lai, ánh mắt chỗ sâu tản ra sáng láng hào quang. Hừ, Tam ca, lời này của ngươi liền nói quá đáng, ngươi không có chí khí thì cũng thôi đi, bằng cái gì muốn ta cũng cùng ngươi như vậy không có chí khí đâu. Cái này kế thừa quyền ta là nhất định phải tranh. Viên Cao Tiêu không khách khí chút nào chọc Viên Lập một câu, lông mày đứng đấy, chợt mang theo đội ngũ của mình, tại gã sai vặt dẫn dắt hạ tiến vào quảng trường, đồng thời bước vào trong điện dưỡng tâm. Chúng ta cũng đi, Viên Hướng Hiểu lạnh hừ một tiếng, sắc mặt khó coi xoay người rời đi. Bất quá, Mộ Phong từ Viên Hướng Hiểu trong ánh mắt nhìn ra một tia do dự cùng dãy rủa. Chúng ta cũng đi thôi. Viên Do Viên cau mày, trong lòng càng bất an, đành phải mang theo Mộ Phong, Ngao Lăng, Hách Kiệt cùng Tiêu Sảo Vân bốn người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, đột nhiên, Viên Lai mở miệng gọi lại Viên Do Viên đám người. Đại ca, còn có chuyện gì? Viên Do Viên sắc mặt bất thiện nhìn xem Viên Lai. Viên Lai khí định thần nhàn, hắn nhìn Viên Do Viên một chút, lại nhìn một chút Mộ Phong, sau đó ánh mắt rơi tại Hách Kiệt, Tiêu Sảo Vân cùng Ngao Lăng cái này ba tấm gương mặt lạ bên trên. Ba vị, góc truyện audio.com, tại hạ tung hoành tứ hải thương hội đại thiếu chủ Viên Lai, ta không biết ta nhị đệ hứa hẹn ba người các ngươi chỗ tốt gì, ta hôm nay liền trước mặt mọi người buông lời. Nếu các ngươi có thể đầu nhập ta, ta nguyện ý ra gấp đôi với hắn hứa hẹn chỗ tốt cho các ngươi. Viên Lai đối với Hách Kiệt, Tiêu Sảo Vân cùng Ngao Lăng ba người chắp tay một cái, có phần là khách khí nói. Đại ca, ngươi quá đáng rồi, ngươi lần trước thiết kế giải tán ta mời chào người thì cũng thôi đi, hiện tại ngươi còn muốn đào ta góc tường, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Viên Do Viên tức giận rít gào lên nói. Nói đến đây, Viên Do Viên còn hung tợn chừng cùng tại Viên Lai đằng sau cách đó không xa Tịch Dự Sinh. Phía sau hắn đã biết cái kia Tịch Dự Sinh là Viên Lai người cố ý lẫn vào hắn mời chào đội ngũ, vì chính là quấy rối cuối cùng đưa đến hắn mời chào người giải tán. Hiện tại, Viên Lai càng là trước mặt mọi người muốn đào hắn người, đây quả thực là không có đem hắn để vào mắt, càng là đối với hắn trước mặt mọi người nhục nhã. Nhị đệ, ngươi sao ngạc nhiên như vậy đâu? Chim khôn biết chọn cây mà đậu, ba vị này xem xét chính là nhân trung chi long, ta cũng là không đành lòng tâm bọn hắn đi theo ngươi mà thất bại mà về. Viên Lai cười nhạt nói, mà ta lại có thể cho bọn hắn tốt hơn thù lao, cùng tốt hơn phát triển, tương lai ta trở thành thương hội tổng hội trưởng, tự nhiên cũng liền sẽ không bạc đãi bọn hắn. Cái này cần từ bọn hắn đến quyết định, mà không phải từ ngươi, không phải sao? Viên Do Viên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại hết lần này tới lần khác không cách nào phản bác Viên Lai câu nói này. Hách Kiệt, Tiêu Sảo Vân hai người nhìn nhau, sau đó trực tiếp nhấc chân hướng phía Viên Lai đi đến. Đại thiếu chủ lời ấy với ta mà nói, giống như thể hồ quán đỉnh, đinh tai nhức óc, tại hạ Hách Kiệt còn xin đại thiếu chủ có thể thu hạ ta. Hách Kiệt hai tay ôm quyền nói. Tiêu Sảo Vân đồng dạng hạ thấp người thi lễ, thanh âm trở nên ôn nhu rất nhiều, nói. Tiếp thân Tiêu Sảo Vân, nguyện ý đi theo đại thiếu chủ, mong rằng đại thiếu chủ ngày sau có thể phải đối đãi ta thật tốt. Viên Lai cười ha ha, vung tay lên, nói. Hai vị đều là anh kiệt mà ta đối đãi có tài năng người từ trước đến nay đều là phi thường lớn phương xa xỉ. Hách Kiệt Tiêu Sảo Vân hai người vui mừng, vội vàng bái tạ Viên Lai. Viên Lai để hai người trở lại phía sau mình đội ngũ về sau, lúc này mới mang theo người thắng tư thái, nhìn về phía nhị đệ của mình Viên Do Viên. Trông thấy Viên Do Viên cái kia âm trầm đến sắc mặt khó coi về sau, Viên Lai chỉ cảm thấy trong lòng thư sướng vô cùng, lập tức cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Vị huynh đài này, ngươi đây. Viên Lai nhìn về phía Ngao Lăng cười hỏi nói. Ngao Lăng lạnh như băng nói. Ta như là đã đáp ứng Viên nhị thiếu chủ là hắn xuất lực tự nhiên không thể đổi ý, ta bình sinh ghét nhất chính là bội bạc hạng người. Lời ấy vừa ra, khiến Hách Kiệt cùng Tiêu Sảo Vân sắc mặt hơi cương, đều là có chút tức giận nhìn về phía Ngao Lăng. Viên Lai ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm Ngao Lăng, nói. Đã như vậy, vậy ta cũng không bắt buộc, chư vị, chúng ta đi thôi. Nói, Viên Lai mang theo một nhóm lớn đội ngũ trùng trùng điệp điệp cùng Viên Do Viên đám người gặp thoáng qua, hoàn toàn là lấy một loại người thắng tư thái đi qua đi. Khinh người quá đáng, thật là khinh người quá đáng. Góc truyện audio.com. Đợi cho Viên Lai sau khi đi, Viên Do Viên tức giận đến mặt lúc trắng lúc xanh, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Tại nhiều người như vậy trước mặt Viên Lai cứ như vậy đem hắn hai cái ngoại viện đào đi tương đương với hung hăng cho hắn hai cái bạt tai, đối với hắn mà nói là to lớn sỉ nhục. Mộ Phong vỗ vỗ Viên Do Viên bả vai, thần sắc lạnh như băng nói. Viên huynh, người yên tâm đi, đấu võ thời gian, ta sẽ để cho hắn người trả giá thật lớn. Viên Do Viên nhìn Mộ Phong một chút chán nản thở dài, nói. Mộ huynh cảm ơn ngươi, chúng ta cũng đi thôi. Mộ Phong nhìn xem Viên Do Viên cái kia rũ cục lấy bóng lưng, biết cái sau đã mất đi bất luận cái gì đấu trí, khả năng cũng cảm thấy hắn câu nói này chẳng qua là an ủi, không khỏi lắc đầu, ngược lại là cũng không tiếp tục nói cái gì. Hắn biết chờ đấu võ bộ phận bắt đầu về sau, đến cùng ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố, Ngọc Lười Tiên, cách chương.